Bởi vì Mục Thần còn phải đi làm, cho nên không ép buộc nàng lâu liền bỏ qua. Mục Thần đi rồi, Nhiễm Tái Tái đứng trước cửa sổ, ngây thơ hà một hơi, dùng ngón tay viết tên hắn trên cửa sổ thủy tinh, viết xong sau còn nắm tay, giống con dấu ấn xuống. Đắc ý lẩm bẩm nói, chúc mã khả ái của ta, nguyện vọng của thân thể này là muốn 20 tuổi gả cho thần ca ca của nàng, còn 4 tháng, ta phải nắm chặt a, trước hết làm một tiểu nữ nhân hiền lành đi. Nhiệm Tái Tái đi siêu thị mua sườn bò non cùng củ cải tươi, về nhà rửa sạch, ngâm nước, nửa giờ đổi một lần, nàng rửa sạch rau dưa, cắt củ cải, chuẩn bị tốt đồ gia vị. Toàn bộ quá trình, nàng chậm rãi đều thực dụng tâm, ào hộp giữ ấm. Nhanh chóng tắm rửa đổi quần áo, ân, thời gian chênh lệch không nhiều, đi thôi, cùng nhau lớn lên chính là tốt, một đường thuận lợi cùng thư ký đến trước cửa văn phòng Mục Thần, thư ký trực tiếp gõ cửa báo, Mục Tổng. Nhiễm tiểu thư đến, tiếng bước chân bên trong vang lên, cửa mở ra, nam nhân ánh mắt mềm mại đảo qua, N, Tào thư ký đi xuống đi. Tái Tái đến đây, Tái Tái, em thật mềm, thật thích, chỉ định đưa cơm mà thôi, cũng không biết sao lại kích thích hắn, vừa cơm nước xong liền lập tức bị hắn xé quần áo nói muốn vận động. Nguyên lai mặc kệ nam nhân văn nhã tuấn tú ra sao, một khi phá giới đều là như vậy tùy thời phát tình. Đại trưởng ôn nhu vuốt ve hai má nữ nhân, chậm rãi đi xuống chóp mũi, môi, xương quai xanh, cuối cùng dừng lại trên hai luồng mềm mại. Tay phải đầu tiên là dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sát đầu vú, tay trái bắt bên kia, nhẹ nhàng xoa nắn. Lấy tay đùa bỡn một lúc, nam nhân cúi đầu, hôn một đầu vú đã đứng thẳng, đầu lưỡi ẩm ướt vây quanh đầu vú đảo quanh, mềm nhẹ qua lại liếm láp, mút, chỉ chốc lát sau, trên đầu vú đã phủ đầy nước miếng nam nhân, vẻ dâm uế mà mê người. Thân thể nữ nhân theo đầu lưỡi nam nhân trở nên nóng rực. Toàn bộ vú trở nên sang trầm trọng, eo nhỏ đong đưa theo động tác của nam nhân, cảm giác ấy khiến thân thể nàng nóng lên, đại não trống rỗng, nàng muốn hắn đình chỉ. Tay khoát lên đầu vai nam nhân, muốn chống đẩy, nhưng không cách nào dùng lực a. Nam nhân đột nhiên tăng sức mút, tay trái cũng nắm đầu vú bên kia xoa nắn. Kích thích mãnh liệt như thế làm cô gái rên rỉ lên tiếng, Tái Tái, thoải mái sao, có thích không, ân. Không đợi nữ nhân dưới thân phản ánh. Nam nhân hôn sâu cặp môi thơm, thoải mái nhấm nháp tư vị nàng, tay phải chậm rãi xuống phía dưới, rơi vào nữ tính mềm mại, không, không cần ở trong này. Theo bản năng khép chặt hai chân, lại kẹp tay nam nhân, vội vàng mở ra, mặc kệ nam nhân tiếp tục xâm nhập, ha ha, nam nhân cười nhẹ, đừng khẩn trương, Tái Tái, không có người vào, cho ta, ân. Ngón giữa chậm rãi thăm dò, phát hiện huyệt khẩu nữ nhân đã ẩm ướt, em hào mẫn cảm, như thế mau liền ướt, thật nhanh, ngón tay tráng kiện chậm rãi tiến vào. Nhẹ nhàng qua lại trừ sáp, Tái Tái, thả lỏng, ngoan, tốc độ ngón tay trừ sáp nhanh hơn, cảm nhận tiểu huyệt ẩm ướt cùng cũng chật, khiến bụng dưới nam nhân co rút nhanh, cảm giác máu toàn thân đều tập trung vào một chỗ. Nhịn cơ khát, hắn trừ đưa nhanh hơn, đâm tiểu huyệt vừa ướt vừa run rẩy, đồng thời thêm ngón trỏ vào tiến hành khuếch trương, không, a, ngoan, Tái Tái, Tái Tái của ta, em thật chặt, thật ướt. Ta muốn em, cho ta, được không, ăn, cho ta. Ngô, Tái Tái cảm giác thần kinh mình toàn bộ buộc chặt, nơi tự mật lại mang đến mãnh liệt cảm thụ như vậy. Muốn kháng cự, lại khát vọng tuyệt vời. Muốn lớn tiếng kêu to, lại xấu hổ cắn môi, cúi đầu rên rỉ tràn ra, bảo bối, chuẩn bị tốt sao. Nam nhân rút ngón tay, đứng giữa hai chân nàng, đại trưởng giữ hai chân nữ nhân mềm mại, đưa mông nàng hướng mình. Ngoan, lại nâng lên một ít. Đặt hai chân nàng lên hai bên khuỷu tay, chống đỡ dục vọng cực đại nóng chảy ma sát hoa tâm của nàng qua lại. Áp lên nữ tính ướt át mạnh cắm vào, đừng, a tiểu huyệt mềm mại lập tức bị dị vật thô to tiến vào khiến nàng kêu to lên tiếng, đồng thời cảm thấy một dòng nhiệt lưu từ tiểu huyệt chảy ra, ngô, điểm nhẹ, thần ca ca, cầu anh. Trong văn phòng rộng rãi, cô gái cả người trần trụi mềm mại cố gắng nhịn rên rỉ tiếng kêu xuống, nhưng từng trận khoái cảm từ hoa huyệt truyền đến khiến nàng nhịn không được lên tiếng, nam nhân áp nàng trên tường, hai tay nâng mông mềm nhắn cong mây của nàng. Khiến hai chân nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nâng lên. Nam nhân dùng dục long hạ thể đang không ngừng ra vào hoa huyệt mềm mại dâng trào không vì nữ tử cầu xin tha thứ mà bỏ qua nàng, ngược lại càng thêm dùng lực va chạm. Nam từ nửa người trên vẫn là tây trang phẳng phiu, bất quá xuống phía dưới, liền thấy quần tây đã rơi xuống chân, mà mông nam nhân vì dục long có thể càng thêm hữu lực ra vào, đang chậm chậm co rút nhanh, a. Chịu không nổi, thần ca ca, mỗi lần va chạm đều hung hăng trà đạp chỗ sâu mềm mại. Sinh ra khoái cảm khiến nàng đầu váng mắt hoa, rốt cuộc trong một lần nam tử mãnh liệt va chạm, nữ tử mềm mại đạt tới điên cuồng cao trào, nhục huyệt bắt đầu run rẩy, nhụy hoa cũng rốt cuộc mở ra tiêu khẩu, phun ra mật nước khiến nam tử ý loạn thần mê, hai chân càng là theo bản năng gắt gao quấn quanh thắt lưng nam tử, khiến bảo bối mang lại khoái hoạt cho nàng càng thêm tiến vào mật huyệt a. Thật thoải mái, thần ca ca. Dục vọng thỏa mãn, cô gái quên đi hoàn cảnh. thỏa mãn than thở lên tiếng. Nàng yêu chết cảm giác tuyệt vời này. Nữ tử đạt tới cao trào, côn thịt nam tử chẳng những không rời khỏi, ngược lại mỗi lần đều chậm rãi lui, hung hăng tiến. Khiến nữ tử mềm mại vẫn duy trì khoái hoạt cao trào, đồng thời lại cảm giác khuyết thiếu cái gì, còn muốn càng nhiều, tái tái, ta còn chưa ra. Đang nói, nam tử hạ thể lại ngoan ác định vào. Không thể bỏ lại ta một người a, trong không khí tràn ngập tiếng nhục thể va chạm cùng tiếng rên rỉ tinh tế của nữ nhân. Thân mình tiết trắng theo nam nhân nhấp nhô, nữ nhân hoàn toàn bị khoái cảm cường liệt khống chế mà không thể tự kiềm chế, chỉ có thể vô lực ôm bả vai nam nhân mặc cho hắn đùa nghịch tái tái của ta, ta thật sự là rất thư thái, em sao? Thoải mái không, ân, ta muốn ra, a bằng, theo một trận khoái ý gầm nhẹ, nam nhân rốt cuộc phun mầm móng lửa nóng mãn tiểu huyệt căng chặt của nữ nhân. Đại đại thở dốc lập tức ôm ngang nữ nhân bùn rùn, lấy khăn mặt thanh lý sạch sẽ chất lỏng đậm sệt tại hạ thể nữ nhân.